Chương 989, ý nghĩ trở thành sự thật. Mặc dù Man Thôn Thiên đã nhiều năm rồi chưa có tới hoang tộc thế giới, nhưng là đã từng thân là hoang tộc Chino, tự nhiên tới qua không ít lần, càng là biết rõ sở hữu hoang tộc tộc nhân ở thế giới, chỉ có một cái thế nhưng là giờ này khắc này, tại hắn cùng Khương Vân trước mặt, kia tản ra sáng rực quang mang trùng sáng, lại là theo lúc trước một cái, biến thành ba cái diện tích không chênh lệch nhiều, xếp song song bảng đại thế giới tốt nửa ngày sau, Man Thôn Thiên mới từ trong lúc hiếp. Sợ thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ba cái thế giới, một cái thuộc về hoang tộc, một cái thuộc về luân hồi tộc, một cái thuộc về hồn độn tộc. Lúc trước hắn nói lên cái kia to gan ý nghĩ, liền là để luân hồi tộc cùng hồn độn tộc, di chuyển để cái này hai đại tộc đàn cả tộc di chuyển đến hoang tộc chỗ thế giới bên cạnh từ bỏ rời xa riêng phần mi nhờ. Quê hương, di chuyển đến mặt khác địa phương. Đối với bất luận cái gì tộc đàn cùng tông môn tới nói, mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh yếu hoặc là thân phận cao thấp, đều là một cái cực kỳ chật vật quyết định, cũng đều sẽ không dễ dàng đi tiến hành. Bởi vì toàn bộ quá trình thật sự là quá mức tiêu hao nhân lực vật lực cùng thời gian. Đối với điểm ấy, Khương Vân nhất là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn lúc trước liền là mang theo vấn đạo tông người, cuối cùng sắp tới 8 năm lâu, một đường chinh chiến vô số, mới rốt cục đạt tới đại hoang giới. Vấn đạo tông số người nhiều nhất cũng bất quá chỉ có 30 vạn mà thôi, di chuyển cự ly mặc dù xa xôi, nhưng ít ra QNZ vẫn tại cùng một cái thế giới ở trong. Nhưng là muốn để từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, tự xưng là thân phận cao hơn sở hữu tộc đàn nhất đẳng, đồng thời tộc nhân số lượng cũng là phần lớn dùng 100 vạn mà tính tịch diệt cựu tộc, đi tiến hành di chuyển, vậy cơ hồ là không thể tưởng tượng, cũng là không có khả năng phát sinh sự tình. Thậm chí, bọn hắn lẫn nhau chi gian cũng không nguyện ý thành lập truyền tống trận. Có thể nghĩ, muốn để luân hồi cùng hỗn độn hai tộc từ bỏ gia viên, đi vượt qua vô tận cự ly, cùng hoang tộc di chuyển đến cùng một chỗ, trong đó độ khó chi kịch. Mà bây giờ, bọn hắn hiển nhiên đều là đã đáp ứng, đồng thời tại một năm này thời gian bắt đầu áp dụng. Nói đến, Khương Vân chính mình cũng có chu tờ không dám tin tưởng, chính mình cái này to gan ý nghĩ vờ ơ y ma thật sự có thể thực hiện. Tự nhiên, trong lúc này loại trừ Hoang Quân Ngạn đưa ra bên ngoài, lữ luân vị này luân hồi tộc thánh vật khí linh. Tất nhiên là làm ra tác dụng cực lớn. Cứ như vậy, chẳng khác nào là tam đại tộc sáp nhập, không còn như là đi qua đồng dạng từng người tự chiến, mà là dùng tam tộc chi lực, cộng đồng đối kháng thí thần điện hợp tam tộc chi lực, cũng không phải thật đơn giản một cộng một thêm một đơn giản như vậy. Tam tộc nếu quả như thật có thể buông xuống chính mình kia vô dụng tự tôn, dứt bỏ tất cả thành kiến, chung sức hợp tác, kia tam tộc phát huy được chiến lực, sẽ có tăng gấp bội tăng trưởng. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Man đạo hữu, ta thừa nhận Thí thần điện hoàn toàn chính xác rất cường đại, QNZ xác thực tiêu diệt mấy cái đại tộc, nhưng đó là bởi vì lúc trước đại tộc đều là từng người tự chiến. Nhưng là bây giờ cái này tam đại tộc kết thành đồng minh, như vậy ngươi cảm thấy, thí thần điện cho dù mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn bọn hắn tam đại tộc liên thủ sao? Mặt khác, liên quan tới Khương Mộ sự tích, Man đạo hữu hẳn là cũng nghe nói không ít, ta từ đầu đến cuối đều là đứng tại hoang tộc bên này. Tóm lại, đây hết thể bây giờ đều bày tại trước mặt của ngươi, ta nghĩ Man đạo hữu không khó lắm làm ra quyết định sau cùng đi Man Thôn Thiên rơi vào trầm mặc. Quả thật, làm hoang tộc đã từng nô buộc, so với Khương Vân đến, hắn càng hiểu hơn tịch diệt cửu tộc cao y chun nở dê loa y kêu cao ngạo tự đại. Bất quá, làm chân chính sáng thế cửu tộc, bọn hắn có tự đại vô liếng, cu nở dê không có bất kỳ người nào dám xem thường thực lực của bọn hắn, dù là bao quát thí thần điện cùng đạo tôn ở bên trong. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn vờ ơ y ma buông xuống loại này cao ngạo tự đại, chân thành hợp tác. Kia thí thần điện còn có thể diệt đi hoang tộc thực lực sao? Đương nhiên, Man đạo hữu không cần hiện tại lập tức liền làm ra quyết định, đã tới, liền theo ta cùng một chỗ tiến về hoang tộc xem một chút đi. Ngay tại Khương Vân muốn mang theo Man Thôn Thiên tiến vào hoang tộc thời điểm, cười to một tiếng đông nhiên xa xa chuyển đến, Khương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Theo tiếng nói vang lên, ba bóng người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Trong đó hai cái Khương Vân nhận biết, một cái khác Khương Vân mặc dù không biết, nhưng là khi nhìn đến đối phương tướng mạo thời điểm, nhưng không khỏi hơi hơi sững sờ. Còn như Man Thôn Thiên, đối mặt ba người này, dù là thân là đạo yêu, dù là hắn đã từng dám chính diện cùng Hoang Quân Ngạn chống lại, nhưng là giờ này khắc này, cũng không nhịn được lặng yên nuốt nước miếng một cái, thậm chí thân hình đều không tự chủ lui về sau một bước. Bởi vì trước mặt ba người này, thình lình theo thứ tự là Hoang Quân Ngạn, Lữ Phiêu Miểu cùng Hồn Thương. Tam đại tộc tộc trưởng đừng nói Man Thôn Thiên, tin tưởng liền xem như đạo tôn một mình gặp được ba người này, đoán chừng trong lòng cũng muốn ước lượng một hai. Dù sao ba người này có thể nói là toàn bộ thiên địa nhất cường đại ba người. Khương Vân lại là ánh mắt thiên tĩnh, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Lữ tộc trưởng lời mới vừa nói dĩ nhiên chính là luân hồi tộc tộc trưởng Lữ Phiêu Miểu, hắn đối với Khương Vân là tán thưởng có thừa, mà sở dĩ tam tộc cuối cùng có thể di chuyển, hắn QNZ xuất lực không ít. Lữ Phiêu Miểu vẻ mặt tươi cười chỉ một ngón tay hồn thương nói, đến, Khương Lão Đệ, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này liền là hồn độn tộc tộc trưởng hồn thương, ngươi cố kia luân hồi phân thân, hắn cũng không có thiếu hỗ trợ. Nghe được thân phận của đối phương, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sở dĩ vừa rồi hắn sẽ có chút ngơ ngác, là bởi vì đối phương tướng mạo, cùng đạo yêu hồn thiên hóa thành nhân hình dáng vẻ có chu tờ tương tự. Đã đối phương là hồn độn tộc tộc trưởng, hồn thiên cũng là hồn độn tộc một viên, hai người có chút giống nhau tự nhiên cũng là bình thường sự tình. Về phần mình hồn thiên đạo thân bị hồn thương đưa vào hồn độn tộc thánh vật bên trong sự tình, Khương Vân đã nghe Lữ Luân nói lên, sở dĩ giờ phút này cũng là không cảm thấy giật mình, mà là ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ mơ hồ tộc trưởng hồn thương QNZ đang đánh giá lấy Khương Vân. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân, nhưng là đối với Khương Vân, đã sớm nghe tiếng đã lâu, lại càng không cần phải nói Khương Vân vì cái gì có được chính mình nhất tộc đạo thân, QNZ một mực là hắn nghĩ không hiểu vấn đề. Bất quá, Lữ Luân đã trước đó cùng hắn chào hỏi, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể cố ý không đề cập tới, đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười nói, kính đã lâu Khương lão đệ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu niên anh hùng A tốt, đều không cần khách sáo, ba chúng ta đại tộc có thế có hôm nay chi cục mặt, hoàn toàn là bái Khương phó tướng trô. Lúc này Hoang Quân Ngạn QNZ cười tủm tỉm mở miệng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Man Thôn Thiên nói, Man đạo hữu, năm đó sự tình, có nhiều đắc tội mặc dù Hoang Quân Ngạn không hỏi qua Khương Vân tiến về man hoang thế giới đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là hắn ha có thể không đoán ra được thậm chí hắn so Khương Vân càng rõ ràng hơn, Man Thôn Thiên lựa chọn, đối với mình hoang tộc tầm quan trọng. Cho nên hiện tại chủ động mở miệng nhận lầm. Cái này khiến Man Thôn Thiên đều là hơi sững sờ, có chu tờ khó có thể tưởng tượng, Hoang Quân Ngạn vậy mà lại cùng chính mình xin lỗi. Bất quá lấy lại tinh thần về sau, hắn lúc này khách khí liền ôm quyền nói, lúc trước sự tình, cũng là ta quá mức lô mãng. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Hoang tộc trưởng, đã lưu tộc trưởng cùng mơ hồ tộc trưởng, còn có Man đạo hữu đều tới, mọi người ở xa tới là khách, ngài là không phải nên tận tình địa chủ hư u nghi a kia là tự nhiên. Hoang Quân Ngạn gật gật đầu. Cất tiếng cười to nói, đi, mời chư vị vào ta hoang tộc chủ điện, chúng ta tọa hạ từ từ nói chuyện làm một chuyến này năm người xuất. Hiện tại hoang thành thời điểm, toàn bộ hoang thành sát na chi gian lâm vào đứng im. Tất cả mọi người là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm năm người, thậm chí có người không ngừng dùng sức xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Trường hợp như vậy, đừng nói bọn hắn, cổ xưa vãng kim đến, có thể tận mắt nhìn đến người QNZ không có mấy cái bất quá, chỉ có một người. Đang nhìn hướng 5 người này thời điểm, trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh mình một đứa bé trai đầu nói, Viễn Nhi, ngươi có một cái tốt sư phụ.